Tay cự phách, chương 13, góc truyện audio.com. Một đêm mùa hè nóng nực vào năm 1914. Kate McGregor đang ngồi làm việc một mình trong văn phòng tại tòa nhà trụ sở chính của công ty hữu hạn Kruger Ren, bỗng nghe có tiếng xe hơi tiến lại gần. Nàng đặt tập hồ sơ đang xem dở xuống. Bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hai chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe tuần tra đã dừng lại trước tòa nhà. Kết đứng nhìn, nhăn mặt lại, trong khi 6 người cảnh sát mặc đồng phục nhảy ra khỏi xe. Vội vã chặn các cổng ra vào tòa nhà. Lúc ấy đã khuya, đường phố vắng tanh, Kết bắt gặp hình ảnh của mình phản chiếu lờ mờ trên kính cửa. Nàng là một phụ nữ xinh đẹp với cặp mắt xám nhạt của cha và hình dáng đầy đặn của mẹ. Có tiếng gõ trên cánh cửa văn phòng. Kết gọi to, cứ vào. Cánh cửa mở ra, hai người mặc đồng phục bước vào. Một người đeo huy hiệu chức vụ thanh tra cảnh sát. Chuyện gì xảy ra thế? Kết hỏi, tôi xin lỗi đã quấy rầy cô vào giờ này. Cô McGregor, tôi là thanh tra Kominsky. Có vấn đề gì vậy? Ông thanh tra, chúng tôi nhận được báo cáo cho biết có một tên giết người vượt ngục vừa mới đi vào tòa nhà này. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt Kết. Vào tòa nhà này, thưa cô, vâng ạ, hắn có vũ khí và rất nguy hiểm. Kết nói với vẻ lo sợ. Vậy tôi rất cảm ơn. Ông thanh tra, nếu ông tìm ra được hắn và đưa hắn ra khỏi nơi này. Đó chính là điều chúng tôi dự định làm đó. Cô McGregor à, vậy cô có thấy hay nghe cái gì khả nghi không? Không, nhưng tôi ở đây một mình. Và có rất nhiều nơi người ta có thể ẩn nấp được. Tôi muốn ông cho người các ông lục soát nơi này thật kỹ. Chúng tôi sẽ khởi sự ngay bây giờ. Viên thanh tra quay lại, gọi những người đang đứng trong hành lang, tỏa ra khắp nơi, bắt đầu bằng hầm nhà, rồi soát đến tận mái nhà. Ông ta quay lại Kết, có phòng nào khóa kín không? Chắc là không, Kết nói, nhưng nếu có, tôi sẽ mở ra cho ông. Thanh tra Kominsky trông thấy vẻ lo sợ rõ rệt ở nàng. Nhưng ông không thể trách gì được. Nàng chắc hẳn còn cuống lên nữa nếu biết được rằng kẻ mà họ đang tìm kiếm nguy hiểm đến như thế nào. Chúng tôi sẽ tìm ra hắn. Ông ta cố trấn an Kết. Kết nhặt tờ báo cáo nàng đang đọc giờ. Nhưng không thể nào tập trung được. Nàng nghe tiếng cảnh sát sục sạo khắp tòa nhà. Từ phòng này đến phòng kia. Không biết họ có tìm ra hắn không nhỉ? Nàng dùng mình, các cảnh sát viên di chuyển chậm chạp, lục lọi một cách có phương pháp từng ngõ ngách từ hầm nhà lên đến mái nhà. 45 phút sau, viên thanh tra Kominsky trở lại phòng giấy của Kết. Nàng nhìn vào mặt ông ta, ông không tìm ra hắn. Chưa, nhưng xin cô đừng lo. Tôi lo lắm, ông thanh tra, nếu có một tên giết người vượt ngục lẻn vào trong tòa nhà này. Tôi rất mong ông tìm ra hắn. Chắc chắn sẽ tìm được. Thưa cô McGregor, chúng tôi có chó săn. Từ nơi hành lang, nàng nghe có tiếng chó sủa. Và một lát sau, một người huấn luyện chó săn đi vào với hai con chó săn giống đực to lớn buộc ở đầu sợi dây. Những con chó này đã lục lọi khắp tòa nhà. Thưa ông, chỉ còn văn phòng này là chưa lục soát thôi. Viên thanh tra quay về phía Kết. Cô có lúc nào rời khỏi văn phòng này trong chừng một giờ qua không? Có, tôi đi tìm ít giấy tờ trong phòng chứa hồ sơ. Ông nghĩ rằng hắn có thể nàng dùng mình. Tôi muốn ông lục soát văn phòng này hộ tôi. Viên thanh tra ra hiệu lệnh. Người huấn luyện thả chó ra khỏi sợi dây. Ra lệnh, tìm đi. Hai con chó như điên cuồng. Chúng chạy đến một cánh cửa đóng kín sủa ầm ĩ. Ôi! Lạy Chúa, Kết kêu lên. Hắn ở trong đó, viên thanh tra rút súng ra, mở cánh cửa ấy ra, ông ra lệnh, hai viên cảnh sát tiến đến cánh cửa tủ ăn sâu vào tường. Tay lăm lăm khẩu súng, rồi kéo cánh cửa mở ra, chiếc tủ trống rỗng, một con chó lại chạy đến một cánh cửa khác, cào lên đó dữ dội, cửa này dẫn đến đâu vậy? Đến một phòng rửa ráy, hai viên cảnh sát đứng thủ thế ở hai bên cánh cửa. Rồi giật mạnh nó ra. Không ai bên trong đó cả. Viên huấn luyện chó có vẻ bối rối. Những con chó này không bao giờ hành động như vậy trước đây. hai con chó chạy cuồng loạn quay căn phòng. Chúng đã đánh hơi được rồi. Nhưng hắn ta ở đâu kia chứ? Cả hai con chó chạy đến một ngăn kéo ở bàn viết của Kết và tiếp tục sủa. À, tôi hiểu ra rồi. Kết cố cười lên thật to. Hắn ta ở trong ngăn kéo của tôi đấy. Viên thanh tra Kominsky tỏ vẻ bối rối. Tôi xin lỗi đã quấy rầy cô. Thưa cô McGregor, rồi quay về phía viên huấn luyện. Ông ta gắt lên, đem mấy con chó ra khỏi đây. Ông không bỏ đi chứ? Giọng Kết đượm vẻ lo ngại. Thưa cô McGregor, tôi có thể cam đoan với cô rằng cô hoàn toàn không gặp nguy hiểm gì cả. Người của tôi đã lục lọi từng ngõ ngách trong tòa nhà này rồi. Tôi có thể đưa ra lời bảo đảm rằng tên ấy không có ở đây. Tôi e rằng đây chỉ là một vụ báo động hão thôi. Tôi xin lỗi cô, Kết nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Chắc ông cũng biết ông đã là một người đàn bà phải lo sợ đến thế nào vào buổi tối như thế này. Kết đứng ở cửa sổ nhìn ra, theo dõi cho đến khi chiếc xe hơi cuối cùng của cảnh sát đã đi ra. Khi họ đã biến mất hút, nàng mở ngăn kéo bàn viết, rút ra một đôi giày vải đẫm máu. Nàng mang nó xuống hành lang, đến một cánh cửa có ghi dòng chữ phòng riêng, chỉ dành cho nhân viên có thẩm quyền. Rồi nàng đi vào, căn phòng này trống trơn, chỉ có một tủ sắt lớn, xây hẳn vào trong tường. Đó là hầm chứa kim cương của công ty Kruger, Brent trước khi được chở xuống tàu. Kết quay các con số trên tủ sắt, rồi kéo cánh cửa đồ sộ ra. Hàng chục hộp sắt bằng kim khí được gắn hẳn vào các cạnh của hầm. Tất cả đều chứa đầy kim cương. Ở ngay giữa hầm này, có một người gần như bất tỉnh nằm ngay trên sàn. Đó là Banda, Kết quỳ xuống bên cạnh anh. Bọn họ đi rồi, Banda chậm rãi mở mắt ra. Cố mở một nụ cười yếu ớt. Nếu tôi có cách nào ra khỏi cái hầm này, cô có biết tôi sẽ giàu có đến như thế nào không? Cô Kết, Kết đỡ Banda đứng dậy. Anh nhăn mặt lại đau đớn khi nàng sờ vào cánh tay anh. Nàng đã băng bó cho anh, nhưng máu vẫn rỉ ra qua lớp vải. Bác có đi giày lấy được không? Chính nàng đã cởi đôi giày ấy ra cho anh trước đó. Và để đánh lạc hướng các chó săn mà nàng biết thế nào cũng được đưa đến đây. Nàng xỏ chân vào đôi giày ấy và đi lòng vòng trong văn phòng. Rồi đem giấu chúng trong ngăn kéo. Bây giờ, Kết nói, nào, chúng ta phải rời ngay đây. Banda lắc đầu nói, tôi sẽ đi một mình. Nếu họ bắt gặp cô giúp đỡ cho tôi thì chắc chắn sẽ có lôi thôi to. Cứ để một mình tôi lo chuyện ấy. Banda đưa mắt nhìn một vòng xung quanh hầm. Bác có cần đem theo một ít kim cương không? Xin bác cứ lấy tự nhiên. Banda nhìn vào mặt Kết, và nhận ra rằng cô đã nói nghiêm chỉnh. Bố cô đã từng nói với tôi như vậy xưa kia. Kết cười ngượng nghịu, tôi biết, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần phải rời khỏi thị trấn này một thời gian. Bác nghĩ làm thế nào ra khỏi Johannesburg được? Tôi sẽ tìm cách, nghe đây này. Cảnh sát đã chặn tất cả các ngã đường. Mọi nơi ra vào thành phố đều bị canh gác. Một mình bác không có cơ may nào đi lọt đâu. Banda nói một cách bướng bỉnh. Cô đã giúp tôi quá nhiều rồi. Anh đã xỏ được đôi giày vào chân. Hình dáng anh trông thật là tiêu tụy. Anh đứng ở đấy, mặc chiếc áo sơ mi và áo vest rách dưới đẫm máu. Mặt anh đầy sẹo, tóc bạc, nhưng khi Kết nhìn anh, nàng thấy anh vẫn là con người cao lớn, đẹp đẽ giống như nàng trông thấy anh lần đầu tiên, khi nàng còn là một đứa trẻ nhỏ. Bác Banda ạ, nếu người ta bắt được bác, họ sẽ giết bác đấy. Kết lặng lẽ nói, bác sẽ đi với tôi. Nàng biết nàng đã nói đúng về các nút chặn của cảnh sát. Mọi ngõ ra vào Johannesburg đều được canh gác kỹ bởi các toán tuần tra cảnh sát. Việc tóm bắt Banda được coi là ưu tiên hàng đầu và các nhà chức trách đã được lệnh đem anh ta về. Dù là sống hay chết, các nhà ga xe hỏa và đường xá cũng đều được canh chừng. Tôi hy vọng rằng cô có một kế hoạch hay hơn là kế hoạch của bố cô xưa kia. Banda nói, giọng anh yếu hẳn, Kết tự hỏi không biết anh đã mất bao nhiêu máu. Bác đừng nói chuyện nữa. Hãy dành sức khỏe lại, để mọi thứ cho tôi lo liệu. Giọng Kết có vẻ chắc chắn hơn sự tin tưởng của chính nàng. Mạng sống của Banda nằm trong tay nàng. và nàng không thể nào chịu đựng được. Nếu có chuyện gì xảy ra với Banda, một lần nữa, có lẽ đây là lần thứ 100, nàng ao ước rằng David đừng phải đi xa. Lúc này, nàng sẽ phải giải quyết mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của David. Tôi sẽ đánh xe vòng đến lối đi. Kết nói, bác chờ tôi độ 10 phút rồi bác hãy đi ra ngoài. Tôi sẽ để mở cánh cửa sau của chiếc xe. Bác hãy lẻn vào xe, nằm ở dưới sàn, sẽ có một tấm mền ở đó để bác phủ lên người. Kết ạ, chúng nó lục lọi mọi chiếc xe hơi rời thành phố. Chúng ta sẽ không đi bằng xe hơi. Bác ạ, sẽ có một chuyến tàu hỏa đi Cape Town vào lúc 8 giờ sáng. Tôi sẽ ra lệnh cho nối toa xe riêng của tôi vào đó. Thế cô định đưa tôi ra khỏi nơi này bằng toa riêng của cô ạ, đúng vậy. Banda cố nở một nụ cười. Những người trong họ McGregor của cô quả thực chỉ thích những chuyện hồi hộp. Gay cấn, 30 phút sau, Kết lái xe đến bãi xe hỏa. Banda nằm trên sàn xe ở ghế sau, nấp dưới một tấm mền. Họ không gặp rắc rối gì khi đi qua các nút chặn trong thành phố. Nhưng khi chiếc xe hơi của Kết đi vào trong bãi đậu xe hỏa, bỗng có ánh đèn lóe lên. Kết thấy rằng con đường đã bị ngăn chặn bởi nhiều cảnh sát viên. Một dáng người quen thuộc tiến đến gần chiếc xe hơi. Thanh tra Kominsky, ông ta có vẻ ngạc nhiên. Cô McGregor, cô định làm gì ở đây? Nàng nhìn ông ta, nở một nụ cười rất nhanh. Có vẻ lo sợ, chắc ông sẽ cho tôi là một người đàn bà ngớ ngẩn. Yếu đuối, ông thanh tra, nhưng thú thật với ông. Chuyện xảy ra vừa rồi ở văn phòng làm cho tôi sợ mất hồn vía. Tôi đã quyết định rời khỏi thành phố này cho đến khi nào các ông bắt được tên giết người các ông đang lùng kiếm ấy. Thế các ông đã bắt được hắn chưa? Thưa cô, chưa ạ, nhưng thế nào rồi cũng bắt được. Tôi có linh cảm rằng hắn sẽ đến bãi xe hỏa này. Hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Cô định đi đâu? Toa xe riêng của tôi đang đậu ở đằng kia. Tôi sẽ dùng toa ấy để đi Cape Town. Cô có cần một số người của tôi đi theo hộ tống không? Ồ, cảm ơn ông thanh tra. Nhưng điều đó không cần thiết lắm. Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì biết có ông và các nhân viên của ông ở đây. 5 phút sau, Kết và Banda đi vào chiếc toa xe an toàn. Nơi ấy tối đen như mực. Xin lỗi, tôi không muốn đốt đèn lên. Kết nói, nàng đỡ Banda lên giường nằm. Bác sẽ ở đây an toàn cho đến sáng mai. Khi chúng ta bắt đầu khởi hành, bác sẽ nấp trong phòng tắm rửa. Banda gật đầu, cảm ơn cô, Kết kéo các tấm tre ở cửa sổ. Bác có bác sĩ nào săn sóc bác khi chúng ta đến Cape Town hay không? Banda ngước mặt lên hỏi, chúng ta, bác nghĩ rằng tôi có thể để cho bác đi một mình hay sao? Như vậy thì còn gì là vui thú nữa? Banda ngả đầu về phía sau, cười lớn, thật đúng là cha nào con nấy. Vào lúc bình minh vừa rạng, một đầu xe hỏa đến kéo toa xe riêng của Kết đến con đường dây chính. Giáp vào phía sau đoàn tàu sắp đi Cape Town, toa xe lắc lư một lát khi được giáp nối với đoàn tàu. Đúng 8 giờ, chiếc tàu rời khỏi ga, Kết đã nhắn nhủ mọi người rằng nàng không muốn bị ai quấy rầy. Vết thương của Banda đang chảy máu, Kết lo chăm sóc cho anh. Nàng chưa có dịp hỏi han Banda từ đêm hôm trước, khi Banda loạng choạng bước vào văn phòng nàng trong tình trạng gần như chết. Bây giờ nàng mới nói, bác Banda, bác hãy kể lại cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Banda ngước mắt lên nhìn Kết và suy nghĩ, bắt đầu bằng chỗ nào bây giờ, làm sao mà giải thích cho Kết nghe về chuyện những người Boer đã đẩy lui người dân Bantu ra khỏi đất đai tổ tiên của họ. Phải chăng mọi sự khởi đầu từ đây? Hay là anh bắt đầu kể từ câu chuyện tên khổng lồ Paul Kruger? Tổng thống Chan Vao đã từng nói trong bài diễn văn đọc tại Quốc hội, chúng ta phải là chúa tể của bọn da đen, và bắt dòng giống chúng nó phải thần phục chúng ta, hay là bắt đầu với câu chuyện về Cecil Rhodes? Người xây dựng đế quốc vĩ đại đã từng đưa ra phương châm, Phi Châu là của người da trắng. Anh làm thế nào tóm lược lịch sử của dân tộc Anh chỉ trong một câu nói? Nhưng anh đã nghĩ ra được một cách, Banda nói, bọn cảnh sát đã giết con trai tôi. Câu chuyện lúc này bắt đầu tuôn ra. Người con trai đầu của Banda, tên là Anton Bento, đang tham dự một cuộc meeting chính trị thì cảnh sát đến giải tán. Nhiều phát súng bắn ra, rồi cuộc nổi loạn bắt đầu. Anton Bento bị bắt, rồi sáng hôm sau người ta thấy anh bị treo cổ trong xà lim. Chúng nó bảo rằng đó là một vụ tự vẫn. Banda kể, nhưng tôi biết rõ thằng con trai tôi. Đó là một vụ ám sát. Lạy Chúa, anh ấy còn ít tuổi quá. Kathy Thao, nàng nhớ lại những lúc chơi đùa, cười cợt với nhau. Anton Bento là một đứa con trai xinh đẹp. Tôi rất lấy làm tiếc. Bác Banda, rất lấy làm tiếc. Nhưng tại sao họ lại săn đuổi bác? Sau khi cùng nó giết thằng bé, tôi bắt đầu tập hợp những người da đen lại. Tôi phải chống trả lại chúng nó. Kết ạ, tôi không thể khoanh tay ngồi đó mà không làm gì cả. Bọn cảnh sát gọi tôi là kẻ thù quốc gia. Chúng bắt tôi về tội ăn cướp mà tôi không hề có nhúng tay. Rồi xử tôi 20 năm tù. 4 người trong số chúng tôi vượt ngục. Một tên lính gác bị bắn chết. Thế là chúng trút cả tội lỗi lên đầu tôi. Tôi chẳng bao giờ cầm khẩu súng trong đời tôi. Tôi tin bác, Kết nói. Việc đầu tiên tôi cần phải làm là đưa bác đến một nơi an toàn. Tôi rất tiếc đã khiến cho cô dính líu đến việc này. Bác không khiến cho tôi phải dính líu việc gì cả. Bác là bạn của tôi mà. Banda mỉm cười. Cô có biết người da trắng đầu tiên đã gọi tôi là bạn? Đó là ai không? Bố cô đó. Anh thở dài. Làm thế nào mà cô lén đưa tôi ra khỏi tàu hỏa ở Cape Town được? Chúng ta sẽ không đi Cape Town. Nhưng chính cô đã nói là, tôi là một phụ nữ. Tôi có quyền thay đổi ý kiến. Vào giữa đêm hôm ấy, khi chiếc tàu dừng lại ở ga Vester, Kết thu xếp cho chiếc toa riêng của nàng được tháo rời khỏi đoàn tàu và kéo đến một đường ray bên cạnh. Khi thức dậy vào buổi sáng, nàng đã đi đến chiếc giường vải của Banda. Chiếc giường trống trơn, Banda đã bỏ đi rồi. Anh đã từ chối không muốn cho nàng phải liên lụy, Kết lấy làm buồn vì chuyện này. Nhưng nàng tin chắc rằng Banda sẽ được an toàn. Bác ấy sẽ có nhiều bạn bè chăm nom cho bác. David sẽ lấy làm hãnh diện về mình. Kết nghĩ thầm, tôi không thể tin nổi vì sao cô có thể ngu xuẩn đến như vậy. David gầm lên, khi Kết trở về nhà từ Johannesburg, và kể cho anh nghe mọi chuyện. Không những cô gây nguy hại cho sự an toàn của bản thân cô, mà còn đặt công ty trong một tình trạng nguy hiểm. Nếu cảnh sát bắt được Banda ở đây, cô có biết họ làm gì không? Kết trả lời với vẻ thách thức, có chứ, chúng nó sẽ giết bác ấy. David phỏ đầu bứt tai, cô chẳng hiểu chút gì cả hay sao? Anh nói đúng đấy, tôi hiểu lắm chứ, tôi hiểu rằng anh là con người lạnh lùng, vô cảm xúc, mắt nàng bừng lên giận dữ. Cô vẫn là một đứa bé con thôi. Nàng giơ bàn tay lên định đánh anh. Nhưng David đã kịp giữ lấy tay nàng lại. Kết, cô phải biết dằn cơn giận dữ của mình. Những tiếng nói ấy dội lại trong đầu óc Kết. Kết, cô phải biết dằn cơn giận dữ của mình. Đã khá lâu rồi, khi nàng mới 4 tuổi. Giữa lúc nàng đang đấm đá với một đứa bé trai dám trêu chọc nàng, thì David xuất hiện, làm cho thằng bé ấy bỏ chạy. Kết sắp sửa đuổi theo hắn thì David chụp lấy nàng. Ngừng lại, Kết. Cô phải biết dằn lại cơn giận dữ của mình. Con gái không đấm đá như thế bao giờ. Tôi không phải là con gái nhỏ. Kết cắt lên, thả tôi ra. David đành phải thả nàng ra. Chiếc áo màu hồng của nàng dính đầy bùn và rách dưới. Một bên má bị bầm. Để tôi lau sạch cho cô trước khi mẹ cô bắt gặp. David nói, Kết nhìn theo thằng bé đang chạy trốn với vẻ luyến tiếc. Nếu như anh để mặc tôi thì tôi đã nện cho hắn một trận nên thân rồi. David nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ hầm hầm, rồi cười to lên, cô có thể làm như thế thật đấy. Kết dịu đi, để mặc cho David bồng nàng lên, đưa về nhà, nàng thích được bồng trong tay David, anh là người lớn duy nhất có thể cảm thông với nàng. Mỗi khi anh trở lại thị trấn, anh thường chơi với nàng, vào những lúc rảnh rỗi. Jamie McGregor đã từng kể cho David nghe về những cuộc phiêu lưu của anh với Banda. Và bây giờ đây, David kể lại những câu chuyện ấy cho Kate. Nàng nghe mà không biết chán. Anh hãy kể cho tôi nghe về chiếc bè mà bố tôi và Banda đã đóng đi. Rồi David kể cho nàng nghe. Anh kể cho tôi nghe về chuyện những con cá mập đi. Kể cho tôi về sương mù ở bể, gọi là mist ấy. Kể cho tôi nghe về cái ngày mà Kate ít khi gặp được mẹ. Margaret qua bận rộn về việc điều hành các công việc của công ty Kruger. Ren, nàng làm những việc ấy thay cho Jamie. Margaret vẫn nói chuyện với Jamie mỗi đêm, y hệt như những năm trước khi chàng qua đời. David giúp đỡ cho mình rất đắc lực. Jamie ạ, rồi khi nào Kate đứng ra điều khiển công ty, nó sẽ có David ở bên cạnh. Em không muốn làm anh phải lo lắng, nhưng thực sự em không biết xử trí như thế nào với con bé ấy. Kate là một cô gái bướng bỉnh, ngoan cố, và quá quát, nàng không chịu tuân theo lời mẹ dạy hay bà Tali, nếu họ chọn cho nàng một chiếc áo dài nào đó để mặc. Kate thường gạt nó sang một bên, mặc chiếc áo khác, nàng cũng không chịu ăn uống đàng hoàng, nàng ăn những gì nàng thích, bất cứ khi nào nàng muốn, mà không ai có thể hăm dọa hay dụ dỗ nàng thay đổi ý kiến được. Khi nào bắt buộc phải đi dự một tiệc sinh nhật nào đó, nàng tìm mọi cách để phá hỏng mọi dự tính. Nàng không có bạn gái, từ chối không chịu theo lớp học khiêu vũ. Thay vào đó, nàng dùng thì giờ chơi bóng bầu dục với bọn con trai. Khi Kate bắt đầu đi đến trường, nàng đã nổi tiếng là tinh nghịch, đến nỗi Margaret phải đến gặp bà hiệu trưởng mỗi tháng một lần để xin lỗi cho Kate và để nàng khỏi bị đuổi ra khỏi trường. Tôi không hiểu được cô ấy. Bà McGregor ạ, bà hiệu trưởng thở dài nói. Cô ấy thông minh tuyệt vời, nhưng chống đối tất cả mọi thứ. Tôi không biết xử trí với cô ấy như thế nào. Cả Margaret cũng chịu không biết xử trí ra sao. Người duy nhất có thể xử trí được với Kate là David. Tôi biết rằng cô được mời giữ lễ sinh nhật chưa hôm nay? David nói, tôi ghét các buổi sinh nhật. David cúi xuống ngang tầm mặt Kate rồi nói. Tôi biết cô không thích, Kate ạ, nhưng cha cô bé có buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay là một người bạn thân của tôi. Nếu cô không đi dự và cư xử như là cô gái đàng hoàng thì tôi bẽ mặt với người ta quá. Kate nhìn thẳng vào mặt David, cùng ấy là một người bạn tốt của anh à, phải. Vậy thì tôi sẽ đi dự. Thái độ, cử chỉ của nàng chưa hôm ấy thật là không chê vào đâu được. Tôi không hiểu bằng cách nào anh làm như vậy được. Margaret nói với David, thật giống như là phép lạ, cô ấy chỉ có tính kiêu kỳ. David cười và nói, lớn lên rồi sẽ hết thôi. Điều quan trọng là mình nên cẩn thận, không tìm cách phá vỡ nó đi. Tôi muốn nói với anh một điều bí mật này. Margaret nói với vẻ tức giận, nhiều lúc tôi chỉ muốn bẻ gãy cổ nó ra thôi. Lúc kết lên 10, nàng nói với David, tôi muốn gặp Banda. David nhìn nàng ngạc nhiên. Tôi e rằng chuyện ấy không thể thực hiện được. Kết ạ, nông trại của Banda cách đây xa lắm. Anh bằng lòng đi với tôi đến đó. Hay là anh muốn tôi đi một mình? Tuần lễ kế tiếp đó, David đưa Kết đến nông trại của Banda. Đó là một mảnh đất khá lớn, chừng 2 mẫu. Ở đó Banda trồng lúa mạch, nuôi cừu và đà điểu. Khu ăn ở là những túp lều hình tròn với tường chát bùn khô. Nhiều chiếc cột trống đỡ một mái nhà hình chóp, lợp bằng rơm. Banda đứng ở trước cửa nhìn chiếc xe của David và Kate đi đến. Rồi cả hai rời khỏi xe. Banda nhìn cô gái mặt mũi nghiêm trang đang ngượng ngùng đứng bên cạnh David. Rồi nói, tôi có thể đoán ra được ngay rằng đây là con gái của Jamie McGregor. Và tôi cũng có thể đoán chắc bác là Banda. Kate nói một cách nghiêm nghị. Tôi đến để cảm ơn bác đã cứu sống cha tôi. Banda cười, chắc có người nào đó đã kể lại cho cô nghe rồi chứ gì. Vào trong này đi, để tôi giới thiệu với mọi người trong gia đình tôi. Bà vợ của Banda là một người đàn bà Bantu xinh đẹp. Cô tên là Entem, Banda có 2 con trai. Entom Bento, lớn hơn Kate 7 tuổi. Và Magina, hơn Kate 6 tuổi. Phantom Bento là hình ảnh thu nhỏ lại của cha anh. Nó cũng có những nét đẹp trai, dáng diêu hãnh và vẻ chững chạc giống như bố. Suốt cả trưa hôm ấy, kết nô đùa với hai đứa con trai của Banda. Chúng ăn cơm trong một căn bếp của ngôi nhà nhỏ, ngăn nắp trong nông trại. David cảm thấy hơi cấn cái khi ăn cơm với một gia đình da đen. Anh kính trọng Banda, nhưng theo truyền thống, không có những cuộc giao tiếp thân mật giữa hai sắc tộc. Thêm vào đó nữa, David lo ngại về các hoạt động chính trị của Banda. Có nhiều báo cáo cho biết rằng Banda là một môn đệ của John Tengo Javabu, mà ông này đang tranh đấu cho những thay đổi quyết liệt trong xã hội. Vì các chủ mỏ không tìm ra đủ số người dân bản xứ để làm việc cho họ nên chính phủ đã đặt một thứ thuế 10 sailing đánh vào những người dân bản xứ nào không làm phu mỏ. Vì vậy có nhiều cuộc nổi loạn nổ ra ở khắp nơi tại Nam Phi. Lúc trời đã gần về chiều, David nói với Kate, ta nên bắt đầu lên đường trở về nhà đi. Kate, đường xa lắm, chưa đâu. Kate quay về phía Banda. Bác kể cho cháu nghe về chuyện những con cá mập đi. Từ đó trở đi, mỗi khi David có mặt trong thị trấn, Kate thường bắt anh đưa nàng đến thăm Banda và gia đình. Lời bảo đảm của David rằng Kate lớn lên sẽ mất tính kiêu kỳ đi vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào được thực hiện. Nếu có sự thay đổi gì chăng thì người ta chỉ thấy nàng mỗi ngày mỗi thêm ngang bướng. Nàng từ chối thẳng thừng không chịu tham gia vào các hoạt động của các cô gái khác cùng lứa tuổi với nàng. Nàng cứ khăng khăng đòi đi vào trong các mỏ cùng với David. Và anh cũng phải tham dự cùng với nàng vào các cuộc săn bắn, câu cá và cắm trại. Kate rất thích các hoạt động như vậy. Một hôm, khi Kate và David đi câu cá ở sông Vao, và Kate kéo lên được một con cá hồi lớn hơn bất cứ con cá nào David đã câu được. Anh nói, lẽ ra cô là một đứa con trai mới phải. Nàng quay lại về phía David, tỏ vẻ bực bội, đừng có nói bậy, David, nếu thế thì làm sao tôi lấy được anh? David cười, chúng mình sẽ cưới nhau. Anh biết không, tôi e rằng không được kết ạ, tôi lớn hơn cô đến 20 tuổi. Cũng khá lớn tuổi để có thể đóng vai một ông bố của cô được. Một ngày kia, cô sẽ gặp một chàng trai. Một chàng trai trẻ rất dễ thương. Tôi không thích một chàng trai trẻ dễ thương, nàng nói một cách danh mãnh. Tôi chỉ thích anh thôi. Nếu cô nói thật sự nghiêm chỉnh, vậy thì tôi sẽ bảo cho cô biết điều bí mật đối với trái tim của một người đàn ông nhé. David nói, anh nói cho tôi biết đi. Kết hăm hở dục, qua cái dạ dày của chàng trai ấy. Hãy rửa sạch con cá hồi ấy để chúng ta cùng ăn chưa? Trong đầu óc của Kết, nàng không có một chút nghi ngờ nào rằng nàng sẽ lấy David Blackwell. Chàng là ngòi đàn ông duy nhất trên thế giới này đối với nàng. Mỗi tuần lễ một lần, Margaret mời David đến ăn cơm tối tại ngôi nhà lớn. Như thường lệ, Kate thích ăn cơm tối trong bếp cùng các gia nhân, vì ở đấy nàng không cần phải để ý đến thái độ, cử chỉ, nhưng vào những tối thứ sáu, khi David đến, Kate ngồi trong phòng ăn lớn. David thường đến một mình, nhưng đôi khi anh cũng đem đến một khách mời phụ nữ. Thế là Kate đâm ra ghét những người ấy ngay lập tức. Kate thường gọi David ra một chỗ riêng và nói với một vẻ dịu dàng. Ngây thơ, tôi chưa hề bao giờ thấy tóc ai có sắc thái tóc vàng như thế cả. Hay, chắc hẳn cô ấy có cái gu đặc biệt về quần áo. Phải thế không? Hay cô ấy có phải là một trong các cô gái điếm ở nhà bà Agnes không? Khi Kate được 14 tuổi, bà hiệu trưởng mời Margaret đến. Trường học do tôi điều khiển vẫn nổi tiếng là một trường học đàng hoàng, có uy tín. Bà McGregor ạ, tôi sợ rằng cô Kate, con bà, có thể tạo ảnh hưởng xấu. Margaret thở dài, lần này thì nó đã làm những trò gì? Cô ấy dạy bọn trẻ con khác thứ ngôn ngữ chúng không hề bao giờ nghe trước đó. Mặt bà tỏ vẻ tức giận, tôi có thể nói thêm, thưa bà McGregor ạ, rằng chính tôi cũng chưa hề nghe một số từ ấy bao giờ. Tôi không hiểu cô bé đã nhặt được những tiếng ấy ở đâu. Nhưng Margaret hiểu Kate đã nhặt được lối nói ấy từ các bạn bè của nó trên đường phố. Thôi được, Margaret quyết định, bây giờ là lúc cần phải chấm dứt tất cả những chuyện như thế. Bà hiệu trưởng nói, tôi ước mong rằng bà sẽ chỉ bảo cô ấy, chúng tôi cho cô ấy thêm một cơ hội nữa để sửa chữa. Nhưng, không, tôi có ý kiến tốt hơn thế. Tôi sẽ cho Kate đi học xa nhà. Khi Margaret nói với David về ý định này, thì David cười và nói, cô ấy sẽ không thích như vậy đâu. Tôi không thể làm khác thế được. Lần này, bà hiệu trưởng phàn nàn về thứ ngôn ngữ mà Kate vẫn dùng. Nó đã học thứ ngôn ngữ ấy từ những người đi tìm kim cương mà nó lúc nào cũng quấn lấy xung quanh. Con gái tôi bắt đầu giống hệt như họ qua giọng nói, dáng điệu và cả cái mùi hôi hám của họ nữa. Nói thật với anh, David ạ, tôi không hiểu nó chút nào. Tôi không biết vì sao nó có tư cách như vậy. Nó xinh đẹp, nó thông minh, nó, có lẽ cô ấy quá thông minh. Thôi được, quá thông minh hay không, tôi cũng sẽ cho nó đi học xa nhà. Khi Kate trở về nhà hôm ấy, Margaret tiết lộ cho nàng biết tin này. Kết đùng đùng nổi giận, mẹ cố tìm cách dứt bỏ con. Dĩ nhiên là không rồi. Con yêu quý ạ, mẹ chỉ nghĩ rằng con sẽ được sống thoải mái hơn. Con sống ở đây thoải mái hơn. Tất cả các bạn bè của con đều ở đây. Mẹ cố tách rời con ra xa bạn bè. Nếu con muốn nói về hạng người hạ lưu ấy thì con. Họ không phải là hạng người hạ lưu. Họ cũng tốt như bất cứ ai. Kết ạ, mẹ không muốn cãi với con. Con sẽ đến ở trong một ký túc xá dành cho các cô gái con nhà tử tế. Mẹ đã quyết định như thế rồi. Không thể thay đổi gì nữa. Con sẽ tự tử Kết dọa. Được rồi, con ạ, ở trên gác có sẵn con dao cạo đấy. Và nếu chịu khó tìm xung quanh, con chắc chắn cũng sẽ tìm thấy nhiều loại thuốc độc khác nhau trong nhà này. Kết bật khóc, xin mẹ đừng làm như vậy với con. Mẹ ơi! Margaret ôm con gái vào lòng, như vậy là để cho con nên người. Kết ạ, chẳng bao lâu nữa con sẽ là một thiếu nữ rồi. Con sẽ đến tuổi lấy chồng. Không một người đàn ông nào chịu lấy một đứa con gái nói năng ăn mặc và có thái độ cử chỉ như con đâu. Mẹ nói thế là không đúng, Kết sụt sịt nói, David đâu có để ý đến những thứ ấy. David thì có liên quan gì đến chuyện này. Chúng con sẽ lấy nhau mà. Margaret thở dài, để mẹ bảo bà Tally gói ghém các đồ đạc của con lại. Có chừng 5-6 trường học nội trú cho con gái. Margaret cho rằng trường Cheltenham, ở Gloucester, là thích hợp nhất cho Kate. Đó là một trường nổi tiếng về kỷ luật chặt chẽ, dựng trên nhiều mẫu đất cỏ tường cao với lỗ châu mai. Mà, theo tài liệu, đã được thiết lập xưa kia cho con gái của các nhà quý tộc theo học. David có liên hệ kinh doanh với ông chồng của bà hiệu trưởng, nên việc xin cho Kết theo học trường này không gặp khó khăn gì. Khi Kết nghe nói đến nơi nàng sẽ phải đi tới, nàng lại nổi giận lên đùng đùng. Con đã nghe nói về cái trường ấy, rồi đây con sẽ trở về nhà, giống như những con búp bê nhồi bông của nước Anh chứ gì. Có phải mẹ muốn như vậy không? Điều mà mẹ muốn là con học thói lịch sự trong thái độ cử chỉ. Margaret nói, con không cần những thứ ấy. Con có đầu óc, đó không phải là thứ quan trọng nhất mà một người đàn ông thường tìm kiếm ở người đàn bà. Margaret nói một cách tỉnh khô. Rồi đây con sẽ trở thành một người đàn bà. Con không cần trở thành một người đàn bà gì hết. Tại sao mẹ không mặc kệ cho con tự lo liệu lấy? Mẹ không muốn con dùng thứ ngôn ngữ như vậy. Thế rồi vụ cãi vã ấy vẫn tiếp tục cho mãi đến sáng hôm sau, khi Kết bắt buộc phải lên đường, vì lúc ấy David cũng đi London có công việc. Margaret hỏi anh có thể đưa Kết đến trường học một cách êm thấm được không? Chỉ có Chúa mới biết nó sẽ dở những trò gì. Nếu nó đi một mình, tôi rất vui lòng làm chuyện ấy. Anh à, anh cũng xấu xa chẳng khác gì mẹ tôi. Anh không có đủ kiên nhẫn chờ đợi dứt bỏ tôi hay sao? David cười, cô lầm rồi. Tôi có đủ kiên nhẫn. Hai người đi bằng toa tàu riêng từ Clipdrift đến Cape Town. Từ đó họ xuống tàu thủy đi Southampton. Cuộc hành trình kéo dài 4 tuần. Kết cảm thấy rộn ràng vui sướng được đi du lịch với David. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nàng thừa nhận điều ấy. Nó giống như một tuần trăng mật. Kết nghĩ thầm, chỉ có khác là anh ấy và mình chưa cưới nhau thôi. Chưa đến lúc, David dùng phần lớn thời gian để làm việc trong phòng ngủ của anh trên tàu thủy. kết cuộn mình trên chiếc đi văng, yên lặng nhìn David làm việc, và cảm thấy sung sướng được gần gũi anh. Một hôm, nàng hỏi David, anh làm việc với các con số như thế mà không thấy chán hay sao? Anh đặt bút xuống, nhìn nàng, đó không phải là những con số, mà là những câu chuyện. Chuyện gì vậy? Nếu mình biết đọc các con số ấy thì đó là chuyện về các công ty mình mua hay bán. Chuyện về những ngòi làm việc cho mình. Hàng nghìn người trên thế giới sinh sống nhờ công ty mà cha cô đã thiết lập. Thế tôi có giống cha tôi chút nào không? Có, về nhiều phương diện, ông ấy là một người độc lập, cứng đầu, cứng cổ. Tôi có phải là một người đàn bà độc lập, cứng đầu cứng cổ hay không? Cô là một nhóc con được quá nuông chiều nên đâm ra hư. Người đàn ông nào lấy cô sau này sẽ có một cuộc sống giống như ở địa ngục. Kết tủm tỉm cười, mơ mộng, tội nghiệp cho anh chàng David. Trong phòng ăn, vào đêm cuối cùng trên tàu thủy, David hỏi, tại sao cô khó khăn thế? Hở cô kết, tôi mà khó khăn à? Chính cô cũng biết đấy. Cô làm cho mẹ cô phải điên đầu lên. Kết đặt tay lên bàn tay của David. Thế tôi có làm anh phát điên lên không? Mặt David đỏ bừng, ngừng cái trò ấy lại. Tôi không hiểu được cô. Có chứ, anh hiểu tôi lắm. Tại sao cô không thể giống như những cô gái cùng tuổi cô? Tôi thà chết còn hơn. Tôi không muốn giống ai hết. Chúa cũng biết cô chẳng giống ai cả. Anh sẽ không lấy ai cả. Chờ cho đến khi tôi lớn lên. Xứng đôi vừa lứa với anh chứ. Chịu không? Tôi sẽ lớn lên càng nhanh càng tốt. Tôi hứa với anh như vậy đó. Chỉ có điều là anh đừng có gặp bất cứ người yêu nào của anh. Nhớ đấy nhé, David cảm động vì lời lẽ tha thiết của Kate. Anh cầm lấy bàn tay nàng và nói. Kate ạ, khi nào tôi lấy vợ, tôi muốn có được một đứa con gái giống hệt như cô. Kate đứng phắt dậy, nói bằng một giọng oang oang vang lên suốt phòng ăn. Quỷ tha ma bắt anh đi. David Blackwell nói xong, nàng đùng đùng đi ra khỏi phòng, trong khi mọi người trố mắt nhìn ngạc nhiên, hết tận hưởng từng giây phút một. Trong suốt 3 ngày hai người cùng sống chung ở London, tôi có một cuộc vui này dành cho cô. David nói, tôi đã mua 2 vé xem vở kịch Bawix và mảnh đất trồng bắp cải. Cảm ơn anh, tôi muốn đi đến rạp Galati. Không được đâu, đó là nơi ca vũ nhạc. Nó không thích hợp với cô. Tôi có xem tận mắt thì mới biết được chứ. Phải thế không? Nàng nói một cách bướng bỉnh. Hai người cùng đi đến rạp Galati. Kate rất thích quang cảnh ở London. Xe hơi và xe ngựa chen chúc lẫn lộn. Các bà, các cô ăn mặc rất đẹp đẽ với những chiếc áo viên đăng ten bằng vải tuyên và sa tanh, với các đồ nữ trang lóng lánh. Đàn ông mặc quần áo chỉnh chề với di lê bằng vải sọc và vạt chiếc sơ mi trắng tinh. Hai người ăn trưa ở Ritz và cơm tối ở Savoy. Rồi khi đến giờ ra về, Kate nghĩ thầm, chúng ta sẽ trở lại nơi này. David và mình sẽ trở lại nơi này. Khi hai người đến trường học Cheltenham, họ được dẫn đến văn phòng bà Keaton. Tôi xin cảm ơn bà đã cho Kate vào học. David nói, dĩ nhiên, chúng tôi rất sung sướng nhận cô bé ấy ở đây. Hơn nữa, cũng là một điều hân hạnh được giúp đỡ một người bạn của nhà tôi. Đến lúc ấy Kate mới biết rằng mình đã bị lừa. Chính David đã muốn nàng phải đi học xa và đã thu xếp cho nàng đến đây. Nàng cảm thấy bị xúc phạm và giận dữ, cho nên nàng không thèm nói với David một lời từ biệt. Cách chương.